Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Kim Giao, Long Thiếu, Chu Thiếu, nàng có xinh đẹp quyến rũ bề ngoài, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mị hoặc thiên thành, nhất cử nhất động, càng là nhu tình như nước, phong tình vô hạn, để cho người sinh ra dục niệm mà ni chẳng qua là, ở nơi này mỹ lệ bề ngoài phía dưới. Nàng lại có một viên lạnh như băng xả hạt tâm, tựa như diễm lệ hoa hồng một loại, kiều diễm bề ngoài phía dưới, cất giấu sắc bén gai nhọn. Chu Thiếu, chẳng những là một đóa gai sắc hoa hồng, càng là một đóa có độc ăn thịt người hoa. Không biết bao nhiêu ít đánh nàng chú ý người, cứ thế mất tích, ai cũng biết, này là một cái xả hạt nữ nhân, lòng dạ độc ác, lãnh huyết vô tình, nghe nói mấy năm trước thời điểm. Chu Thiếu còn không phải như vậy xả hạt nữ nhân, thậm chí nàng còn có chính mình người thương, nhưng là đột nhiên có một ngày, nàng đem chính mình người thương cho giết, chuyện kia dẫn tới không nhỏ chấn động, ngay cả chính mình người thương cũng có thể giết. Như vậy nữ nhân đẹp đến mấy, cũng muốn kính nhi viễn chi, dù sao diễm phúc khá hơn nữa, cũng phải có mạng hưởng thụ, bí mật, có một chút thảo luận thanh âm. Đối với Chu Thiếu cực kỳ kiêng kỵ, càng như vậy nữ nhân, chinh phục được mới có ý tứ, cũng có thanh âm. Biểu đạt ra một loại chinh phục dụng vọng, rất nhiều ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy nói chuyện lại là Xích Diễm Thiên Hồ tộc Hồ Thiếu. Nghe được Hồ Thiếu lời nói, Chu Thiếu cười khúc khích, nàng ánh mắt câu người, dường như muốn đem người hồn phách câu mất, chỉ sợ Hồ Thiếu chinh phục không được ta. Ngược lại chết ở ta trong tay, Chu Thiếu một thân váy đen. Phác họa ra nóng bỏng vóc người, nàng đôi môi tươi đẹp vô cùng, một đôi màu đen mắt đẹp, phảng phất thợ săn đùa bỡn con mồi một loại nhìn về phía Hồ Thiếu. Hồ Thiếu trắng trợn thưởng thức Chu Thiếu thân thể mềm mại. Liếm liếm đôi môi, nếu như có thể nếm thử Chu Thiếu tư vị, chết lại có thể tính gì chứ? Chỉ sợ Chu Thiếu cùng ta thử qua sau. Ngược lại không nỡ giết ta, lời nói này, nhất thời dẫn tới Xích Diễm Thiên Hồ tộc cười to, lấy Hồ Thiếu năng lực, chỉ cần một buổi tối, là có thể để cho nữ nhân dục tiên dục tử, yêu đến tận xương tủy, có người khen tặng, bốn phía người chính là thầm giật mình, Hồ Thiếu lấy điên cuồng xưng, quả nhiên là kiệt ngạo lớn lối, ngay cả Chu Thiếu cũng dám ngay mặt đùa giỡn, người bình thường gặp phải Chu Thiếu. Cũng là e sợ tránh đi không kịp, sợ bị nữ nhân này nhìn chằm chằm trên, mà Hồ Thiếu lại muốn chinh phục được nàng. Không phải không thừa nhận là, lấy Chu Thiếu xinh đẹp, nếu là có thể đem chinh phục, đích xác là nhân sinh một đại khoái chuyện. Lúc này, không khí đột nhiên trở nên hàn lạnh lên, trong hư không, có bông tuyết bay xuống, chỉ thấy một tòa tuyết sơn, hoành độ hư không mà đến, ở nơi này tuyết sơn trên. Từng đạo tóc trắng thân ảnh đứng thẳng, Hàn Băng Điêu nhất tộc cũng đến, nghe nói tộc này sinh hoạt tại yêu vực Bắc Cực dải đất. Nơi ấy quanh năm tuyết bay, thiên hàn địa đống, lạnh nhất địa phương, ngay cả thông thiên cảnh cường giả cũng có thể tươi sống chết rét. Quả thực chính là một mảnh Hàn Băng địa ngục, cũng chỉ có Hàn Băng Điêu loại này cùng băng mà sống yêu tộc, mới có thể sinh tồn đi xuống, Điêu Thiếu. Đây cũng là một vị mỹ nhân, đẹp đến mấy cũng không còn ngươi phần, chỉ thấy Hàn Băng Điêu trong. Đám người, có một đạo bóng hình xinh đẹp, cùng Chu Thiếu quyến rũ xinh đẹp bất đồng. Điêu Thiếu cao ngạo lạnh như băng, giống như là một tòa vạn năm băng sơn, trên người lộ ra một loại sinh ra không ai dám gần khí tức. Kia một đôi mắt đẹp trong, càng là mang theo một loại bẩm sinh lạnh lùng, nếu như nói. Chu Thiếu là kiều diễm hoa hồng, như vậy Điêu Thiếu chính là cao ngạo tuyết liên, người trước còn có đến gần cơ hội, chẳng qua phải cẩn thận bị gai đâm, mà người sau, chính là cự người ngoài ngàn dặm, một khi muốn đến gần, chỉ là trên người nàng lạnh như băng hàn khí, là có thể đem người đông cứng, thập đại cương tộc, đã đến chàng tám nhà, còn dư lại hai nhà cũng muốn đến đi, chúng yêu tràn đầy mong đợi. Trước mắt thập đại cương tộc trong, trình diện Hàn Băng Điêu, Hắc Đồng Chu, Xích Diễm Thiên Hồ, Hoàng Kim Sư, Long Giác Tượng, Ngân Điện Cự Ưng, Kim Cương Đấu Viên cùng Ngân Nguyệt Lang, chỉ còn lại có Thiên Dữu tộc cùng với Kim Giao nhất tộc. Nơi này nhưng thật ra rất náo nhiệt, xem ra ta còn chưa có tới muộn. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ trên trời hạ xuống, một tôn trẻ tuổi thân ảnh hạ xuống. Long thiếu, hắn đến từ lúc nào? Ta lại cũng không có phát hiện. Chúng nhân ăn cả kinh, phải biết, nơi này có yêu tôn cấp cường giả, nhưng là ngay cả bọn họ cũng không có nhận thấy được người trẻ tuổi này đến. Đây quả thực bất khả tư nghị, nguyên lai độ không thuyền, khó trách tại thanh niên dưới chân, có một chiếc bảo thuyền. Này thuyền không lớn, chỉ có một trượng dài ngắn, như cùng một chiếc thuyền lá nhỏ, thần quang quấn quanh lấy. Càng kinh người là, có từng cỗ nhàn nhạt không gian ba động tràn ngập mà ra. Đây là một tông thánh khí, chỉ có Long thiếu một người tới rồi. Kim Giao tộc những khác cường giả không đến sao? Này chính là Kim Giao tộc sức mạnh, liền tính chỉ có Long thiếu một người, lại có ai dám đi đắc tội. Này độ không thuyền trên đứng một cái mặc long bào thanh niên. Hắn đứng chắp tay, tóc dài xõa xuống, chẳng qua là tiện tay sử dụng kim quan buộc lên. Long bào trên, thêu 9 con kim giao hoa văn. Thanh niên uy nghiêm sâu nặng, song đồng như thương thiên một loại mênh mông. Không giận tự uy, phảng phất đế vương hàng lâm một loại. Long thiếu, kim giao tộc đệ nhất thiên tài, càng là thập tam yêu thiếu đệ nhất nhân. Kim Giao, được xưng tiếp cận nhất long chủng tộc, nghe nói cái này chủng tộc trong cơ thể, thậm chí có thể chảy xuôi theo ngũ trảo kim long máu. Ngũ trảo kim long, đó là trong long tộc đỉnh cấp tồn tại, xưa nay hiếm thấy, so với bình thường giao long tộc, kim giao huyết mạch độ dày, ít nhất là bình thường giao long gấp 3 trở lên, giống như Đông Hải giao long nhất tộc, mặc dù cũng có long huyết mạch. Nhưng là huyết mạch mỏng manh cực kỳ, căn bản không cách nào cùng Kim Giao đánh đồng. Kim Giao, một cái làm người ta kính sợ chủng tộc, nghe nói tại thiên địa chưa từng đại biến lúc trước, long tộc cao cao tại thượng, cực ít nhập thế, mà Kim Giao chính là long tộc chọn lựa người đại diện. Bọn họ đại biểu long tộc, trên thế gian truyền lại long tộc các loại chí cao ý chí, Kim Giao rất được long tộc trọng dụng. Nghe nói tại thời đại kia nơi, Kim Giao nhất tộc trong, xuất sắc thiên tài, cũng sẽ bị đưa đến trong long tộc, tiếp nhận long tộc bồi dưỡng, đào tạo sâu, thậm chí Kim Giao vượt quá một chút tuyệt đỉnh cường giả. Vì long tộc lập nhiều công lớn, cuối cùng trở thành long tộc trưởng lão Kim Giao, đây cũng là tổ tiên vượt quá thánh quân tồn tại, nhất huy hoàng thời điểm, nghe nói thánh quân có 2 vị. Đại thánh càng là có hơn 10 vị nhiều, hơn 10 vị đại thánh. Này là một cái kinh khủng con số, giống như Hoàng Kim Sư tộc cùng Xích Diễm Thiên Hổ tộc. Bọn họ tổ tiên chẳng qua là ra một vị đại thánh mà thôi. Một vị đại thánh mà có thể tại hiện giờ thời đại. Đánh rớt xuống thập đại cường tộc căn cơ, có thể nghĩ, cái kia thời điểm Kim Giao là đáng sợ đến cỡ nào. Kim Giao nhất tộc, chẳng những có được thánh quân chi pháp, ngay cả long tộc một chút cổ lão bí thuật đều có. Mà một thế này long thiếu, càng là thiên tư tung hoành, có thể so với chân chính long tử, đối với long thiếu. Vô luận là bất kỳ thế hệ tuổi trẻ, cũng kiêng kỵ cực kỳ, dưới tình huống bình thường, long thiếu hẳn là được gọi là giao ít, nhưng là hắn thiên tư hơn người. Thực lực kinh khủng, được người cho là có thể so với chân long chi tử. Vì vậy bị gọi là long thiếu. Long thiếu một người đứng ở độ không thuyền trên, nhưng là hắn khí thế nhét đầy thiên địa, mênh mông kinh khủng, ùng ùng, đột nhiên, nơi xa truyền đến kèn lệnh trường minh, chống trận rung trời tiếng động, thiên dữ tộc đến, ngoặc kép, hết chương.